Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1391, chương 1391, biến mất cư dân. Theo đệ nhị vực cùng dị vực liên kết, tử vong thí luyện tràng toàn diện giải tỏa, cùng với thần tử kế hoạch ra ánh sáng. Thế gian này đàm vốn cũng không trong suốt thủy, hiển nhiên bị quậy đến càng hôn. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt Lưỡng cá nhân cũng phảng phất không quan tâm như thế, cũng không có đi qua phân phòng đoán ngoại giới chính ở chuyện phát sinh. Bởi vì đối với bọn hắn mà nói, giải quyết dưới mắt phiền toái mới là trọng yếu nhất. Lưỡng cá nhân mục tiêu rất rõ ràng. Hạ Thiên Kỳ là muốn cắn nuốt hết càng nhiều quỷ hoàng tàn chi, đã để cho mình mau sớm xông phá tổng giam tới hạo, bước vào cao cấp tổng giám nhóm. Chỉ có như vậy, hắn mới có tư cách đi cùng những người mở đường kia các đại lão gọi nhịp. Lãnh Nguyệt Mục cũng không kém. Hắn muốn tiếp tục trong sinh tử chui luyện, sau đó tìm tới kia hấp dẫn nó tồn tại. Đoàn xe ở Hạ Thiên Kỳ linh hồn dưới thao túng, một lần nữa như thường ngày như vậy, hướng kia hung hiểm không biết chạm kế tiếp cực nhanh đi tới. Hiện tại hắn, thể xác và tinh thần lạ thường dễ dàng. Loại cảm giác này đã lâu thật lâu cũng chưa từng xuất hiện. Không có còn lại bọc quần áo, không có bất kỳ để cho đầu hắn đau suy nghĩ chủ quan, có chỉ là muốn để cho mình trở nên mạnh hơn ý nghĩ. Hạ Thiên Kỳ rất hưởng thụ loại cảm giác này. Cái gì thần tử kế hoạch, cái gì người mở đường trận doanh, những thứ này đều là những người khác đồ vật, cùng hắn có quan hệ gì? Trước hắn lao thẳng đến chính mình đầu nhập trong đó, thật là cùng lo sợ không đâu không có khác nhau. Sống ở lập tức mới là thông minh lựa chọn. Những thứ này một mực ở âm thầm tính toán, kế hoạch, giống như là tài đánh cờ tinh xảo đại sư đang thao túng hắn những người này. Vô luận từ loại nguyên nhân nào, đợi đến hắn có năng lực nhảy ra bàn cờ thời điểm, hắn nhất định sẽ làm cho những người này trả giá thật lớn. Chó má thần tử kế hoạch, thần tử. Hắn thấy căn bản cũng không phải là thần hài tử, mà là thần quân cờ. Hắn từ đầu đến cuối đều có một loại trực giác mãnh liệt. Thần căn bản cũng không có biến mất, mà là giống như thợ săn đào xong cạm bẫy, ở trong bóng tối ẩn núp, chỉ chờ thời cơ chín muồi. Trên con mồi câu, hắn liền sẽ xuất hiện cắt lấy hết thảy. Áo khoác nam tuyệt đại đám người, sở dĩ vẫn như thế quyết một lòng là thần bán mạng. Đứng ở thần trên lập trường xử lý sự tình, nghĩ đến bọn họ chắc cũng là cảm thấy như vậy. Dù sao thần chi nộ, trời long đất lỡ, phất tay sẽ làm vô số chúng sinh tan tành mây khói. Cho nên bọn họ không dám đánh cuộc, cũng không đánh cuộc được. Đương nhiên còn có một cái nguyên nhân trọng yếu nhất, hắn chúng ta đối với quyền lực cũng không có quá mức tham lam dục vọng. Nghĩ đến chính mình rất có thể sẽ trở thành thúc đẩy hết thảy các thứ này phát sinh trọng yếu một vòng. Hạ Thiên Kỳ trong lòng lại mơ hồ có chút hưng phấn. Phảng phất đó chính là dấu ở hắn trong xương điên cuồng. Nếu như có thể cái này tiếp theo cái kia, đem những người mở đường kia, đem diện cháo nam vu thần đám người những người cạnh tranh này, toàn bộ tự tay giải quyết hết, chỉ là suy nghĩ một chút sẽ để cho hắn nhiệt huyết sôi trào. Đoàn xe ở mở ra sau, vốn là biến mất căn phòng liền lại lần nữa xuất hiện. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt các từ trở lại gian phòng của mình trong. Tiếp theo rất nhiều thiên, lưỡng cá nhân cũng không hề có quen biết gì. Trong lúc Hạ Thiên Kỳ có từ trong phòng đi ra, nhưng là Lãnh Nguyệt nhưng vẫn không có. Hắn biết Lãnh Nguyệt có lẽ là ở huấn luyện, cũng có lẽ là đang suy tư. Hắn không có như dĩ vãng như vậy đi dần dần quấy rầy Lãnh Nguyệt, mà là mỗi lần đi ra cũng sẽ ngồi ở buồng xe chỗ ngồi, nhìn một chút ngoài cửa sổ cực nhanh đi tới cảnh tượng. Thời gian 10 ngày rất nhanh thì đi qua, đoàn xe ở ngắn ngủi chạy thật nhanh một đoạn đường dài sau, liền lại lần nữa chậm rãi dừng lại, bởi vì trên xe lại không có người thi hành ở, và lại cũng không biết có liên quan tham dự sự kiện pháp tắc có hay không có hoàn toàn biến mất. Cho nên đối với tiếp theo bọn họ thật sự tham dự sự kiện sẽ lấy loại nào hình thức xuất hiện, trong lòng của lưỡng cá nhân đều là không có chắc. Lưỡng cá nhân phi thường cẩn thận từ trên xe bước xuống. Bất quá dĩ vãng ở tại bọn hắn tiến vào trong sự kiện lúc. Xuất ra hiện cái loại này hoảng hốt cảm giác. Lần này cũng chưa từng xuất hiện. Bọn họ giống như là từ phổ thông hàng trên xe xuống như thế. Chẳng qua là xuống xe địa điểm. Là đang ở một cái có chút bể tan tành trên đường. Nhìn tình huống, nơi này hẳn là một cái tương đối huyên náo đường. Nhưng là lối đi bộ nhưng không nhìn thấy dù là một cái người đi đường. Cái này cũng làm tòa thành thị này nhìn qua thập phần tiêu điều. Không biết trước từng phát sinh qua cái gì. Quỷ hoàng liền ở trong thành phố này. Một điểm này không thể nghi ngờ. Tử vong thí luyện tràng trong. Tất cả lớn nhỏ chạm. Nói trắng ra chính là một cái tất cả lớn nhỏ thực tế. Mà thực tế cùng thực tế giữa. Là tồn tại không gian kết giới. Tình huống bình thường quỷ vật là rất khó rời mở. Dù sao quỷ vật cũng không có giống như bọn họ ngồi đoàn xe. Loại này cao cấp qua lại công cụ. Cảm giác có chút kỳ quái a. Giống như là cả thành phố đều bị quỷ vật công kích quá như thế. Hạ Thiên Kỳ hướng bốn phía nhìn. Một cái. Sau khi lưỡng cá nhân lại tại chỗ chờ một lát. Nhưng vẫn không có thấy dù là một chiếc xe. Một cái người đi đường. Lãnh Nguyệt không có phát biểu hắn cái nhìn. Mà là dọc theo đường. Thẳng đi tới một bên. Hạ Thiên Kỳ sớm đã thành thói quen. Lãnh Nguyệt loại này một lời không hợp liền đi trước bộ sách võ thuật. Vì vậy cũng mau bước theo ở phía sau. Bất quá khi đi ngang qua một nhà tiệm bán thức ăn nhanh thời điểm. Hắn là gọi lại Lãnh Nguyệt. Sau đó đẩy cửa đi vào. Tiệm bán thức ăn nhanh trông giống vậy là không có một người. Nhưng là trên đất, cùng với một ít chỗ ngồi. Lại lạc đến một ít quần áo. Quần áo số lượng rất nhiều. Hạ Thiên Kỳ thuận tay cầm lên một món váy ngắn. Kết quả váy ngắn mới vừa cầm ở trong tay. Liền thấy một cái màu hồng quần lót từ trong rơi ra tới. Ách, Hạ Thiên Kỳ có chút không giải thích được nhìn rơi trên mặt đất nữ sĩ quần lót. Bình thường mà nói, thế nào cũng sẽ không có nhân. Ở tiệm bán thức ăn nhanh trong phòng khách thay quần áo mới đúng. Lãnh Nguyệt lúc này cũng đi tới một bên. Tiện tay từ chỗ ngồi. Hoặc là trên đất nhặt lên mấy bộ quần áo. Đợi xem qua sau. Hắn quay đầu cơ hồ cùng Hạ Thiên Kỳ chăm miệng một lời nói. Giống như là vốn là mặc quần áo nhân. Bị sống ăn sống như thế. Nhưng là cũng không có vết máu. Bất quá trên y phục có một ít chất lỏng sành sạch. Có chút giống nước miếng. Hạ Thiên Kỳ nói xong. Liền lại lần nữa hỏi hướng Lãnh Nguyệt. Loại này quỷ vật ngươi biết không? Không biết. Lãnh Nguyệt lắc đầu một cái. Hiển nhiên hắn cũng chưa nghe nói qua. Càng chưa thấy qua loại này. Có thể đem một người nuốt sạch sẽ. Chỉ còn lại quần áo quỷ vật. Tiệm bán thức ăn nhanh trong cơ hồ duy trì vốn là bộ dáng. Rất nhiều người ở chỗ này dùng cơm. Sau đó cái kia quỷ đồ vật đột nhiên xuất hiện. Kế mới bắt đầu cực nhanh mở ra sát hại. Chỉ có một số ít nhân phát hiện nó tồn tại. Sau đó muốn chạy trốn. Nhưng còn không chờ chạy đi. Liền cũng bị công kích. Hạ Thiên Kỳ làm hết sức suy nghĩ tượng. Lúc ấy ở nơi này tiệm bán thức ăn nhanh đã phát sinh cảnh tượng. Lãnh Nguyệt cũng đang suy tư. Nhưng cũng không có nói ra hắn suy đoán. Giống như là cũng không xác định như thế. Thấy Lãnh Nguyệt bên kia cũng không có kết luận. Hạ Thiên Kỳ liền phất tay một cái nói. Phụ cận đây tất cả lớn nhỏ cửa tiệm rất nhiều. Chúng ta lại đi ra vòng vo một chút. Có lẽ còn sẽ có những phát hiện khác. Sau đó, Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt lại dọc theo con phố buôn bán này. Từng nhà vào một lần. Kết quả phát hiện, mỗi tiệm đều không khác mấy là giống nhau. Trong điếm thất lạc đến một ít có dính giống như là nước miếng quần áo. Không có phát hiện dù là một cỗ thi thể. Một người sống. Điều này cũng làm cho Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt không khỏi cảm thấy. Chẳng lẽ thành thị này người bên trong có một cái tính một cái đều bị con quỷ kia vật ăn thịt chứ? Nếu quả thật là như vậy, kia không khỏi cũng quá kinh khủng. Mời đọc bằng bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.